Ta chính là một cầu thủ. Chương 24, Tuyệt kỹ Chivela. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài báo đưa ra, lập tức khiến độc giả trố mắt, sau đó cười đến phát khóc. Cổ động viên Wolfsburg vui ngất trời thảo luận, đội bóng vừa thắng trận lại vừa có thú vui bàn luận, hiển nhiên không còn gì tuyệt vời hơn về phía đội thua cuộc. Cổ động viên hùm xám cảm xúc lẫn lộn. Vừa căm tức lại vừa buồn cười, vừa xấu hổ, đối với Boateng, họ nghẹn một đống lời, nhưng lại không thốt lên được. Marco Roy căn bản kém xa ngươi về sự hấp dẫn, đặc biệt là ngươi lên nhận quả bóng vàng thời khắc đó. Những lời như vậy thốt ra từ lời thành phát hiển nhiên không phải cái gì chướng tai gai mắt hay xúc phạm gì ai, thuần túy chỉ là tâng bốc quá đà. Nhưng Boateng thế mà thật sự lại tin, nhìn dáng vẻ Boateng cười tít mắt, CDV hùm xám cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Mặc kệ người trong cuộc nghĩ thế nào, cổ động viên trung lập đương nhiên hào hứng góp vui, còn lập hẳn một bảng bình chọn có đến hơn 300.000 người tham gia. Nội dung bình chọn là Boateng hay Marco Roy đẹp trai hơn. Đối với hoạt động nhàm chán này, Thành Phát vô cùng khinh bỉ, hắn quyết đoán. Bầu cho Boateng, cổ động viên Wolfsburg đương nhiên cũng bầu cho Boateng, phía Dortmund đương nhiên phải ủng hộ cho cầu thủ con cưng, mỗi người một ý, vô cùng náo nhiệt. Đội tuyển Đức vừa vô địch World Cup năm ngoái, hiện đang có không ít fan phong trào, cho nên sự kiện nhảm nhí này quy mô càng lúc càng lớn. Người khởi xướng Thành Phát không quan tâm lắm, hắn đang lâm vào xoắn suýt. Hắn giành một lúc được hai danh hiệu, vừa là cầu thủ hay nhất trận chung kết lại vừa có được siêu cấp Đức, cho nên hắn có thể đổi thưởng hai lần. Quảng cáo, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết hắn đổi được đầu bếp kỹ năng, cái này không có tác dụng trong chơi bóng trên sân nhưng lại có nhiều tác dụng để hắn khống chế dinh dưỡng và tăng cường thể chất. Cho nên về cơ bản hắn tương đối hài lòng với kỹ năng này. Siêu cấp Đức có giá trị hơn, đồ đạt được cũng ngon hơn. Thẻ tuyệt kỹ, nghe vô cùng ấn tượng, vô cùng châu bò, nhưng khi kiểm tra kỹ Thành Phát mới đau đầu. Tuyệt kỹ là gì? Là kỹ năng đặc biệt, không phải ai cũng có, thậm chí độc nhất vô nhị. Khi nào thì gọi là tuyệt kỹ? Khi cầu thủ đó sáng tạo ra kỹ năng hoặc hoàn thiện kỹ năng đến mức thượng thừa. Ví dụ như cú sút phạt đền của Panenka hay đảo bóng kiểu Croy do chính Panenka và Johan Croy sáng tạo ra, được đặt luôn theo tên của hai người. Hoặc không sáng tạo nhưng hoàn thiện đến mức thượng thừa như flip flap của Ronaldinho, xoay compa của Zidane, croqueta của Iniesta. Thẻ tuyệt kỹ cho phép Thành Phát hoàn thiện một kỹ năng đến mức thượng thừa và trở thành tuyệt kỹ. Hiển nhiên nó không thể lặp lại giống như các vị kể trên, cũng không thể có chuyện Thành Phát muốn chọn kỹ năng nào thì chọn. Nó cung cấp 3 sự lựa chọn, Rabona, xe đạp chồng ngược và Chivela. Thành Phát đương nhiên là muốn cả ba, đáng tiếc là không thể nào vì vậy hắn mới lâm vào đau đầu. Rabona thực tế áp dụng vào các cú tạt bóng nhiều hơn là các cú sút, mục đích chủ yếu là tạo sự bất ngờ và biểu diễn, kỹ năng này hắn loại bỏ đầu tiên, bởi vì không thực dụng. Xe đạp chồng ngược tỷ lệ thành công cực thấp, nếu trở thành tuyệt kỹ, chỉ sợ thủ môn sẽ tuyệt vọng mỗi một cú xe đạp chồng ngược thành bàn đều sẽ là bàn thắng để đời, vô cùng khó khăn. Nhưng hệ lụy của nó cũng không nhỏ, tỷ lệ chấn thương rất cao, mà đã bị chấn thương thì thường sẽ là chấn thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chivela thực tế là kỹ năng vuốt bóng xoáy bằng má ngoài, nghệ sĩ, hào nhoáng, tính bất ngờ rất cao. Có thể dùng để tạt, dùng để sút, thậm chí đá phạt cũng không thành vấn đề. Thực tế Thành Phát nghiêng về kỹ năng này nhất bởi vì nó thực dụng nhất lúc này, nhưng sức hấp dẫn của xe đạp chồng ngược thật sự không nhỏ thôi, chọn Chivela đi, xe đạp chồng ngược thì để sau. Thành Phát cắn răng lựa chọn, xe đạp chồng ngược tính nguy hiểm quá cao, hiện tại hắn đang tìm chỗ đứng trong câu lạc bộ, nếu chấn thương chỉ sợ sẽ khó có thể có cơ hội. Đang thiết lập bài tập phòng tập kỹ năng đã mở ra Thiên Phú X10 thời gian 1.000 giờ. Cũng như thẻ luyện tập kỹ năng lần trước, lần này chỉ khác là không có danh thủ nào dạy dỗ hắn, mà hoàn toàn là hệ thống mô phỏng và tính toán ra. Thành Phát rút kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không lập tức dùng hết 1.000 giờ luyện tập mà cắt ngắn ra 20 lần, mỗi lần chỉ cần luyện 50 giờ là ổn. Lần trước luyện 1.000 giờ một lúc, hắn nhìn thấy bóng cũng muốn nôn. Nghỉ ngơi xả chạy 2 ngày, các cầu thủ cười cười nói, tập trung tập luyện, 2 tuần nữa Bundesliga mới khởi tranh, cho nên không có nhiều áp lực. Có một chiếc cắp quán quân trước mùa giải mới làm cho đội bóng không khí rất thoải mái, các đồng đội cười đùa không ngớt, Dieter khuôn mặt nếp nhăn cũng giãn ra rất nhiều. Hack Flash, người đang tấu hài sao? Nando vẻ mặt nghẹn cười kéo Thành Phát dậy, các đồng đội xung quanh cũng cười tâu toét. Tim Closer vẻ mặt vui vẻ. Làm đúng lắm Flash, chúng ta là đá bóng, mà không phải là thi điền kinh, hiển nhiên không thể dùng tốc độ mãi được. Ý tưởng của ngươi không tồi, tuy rằng Chivela chẳng ra làm sao cả. Flash, lòng trong chân xử lý dễ hơn, cũng dễ làm quen hơn. Tuy rằng ngươi muốn đạt đến cảnh giới của ta rất khó, nhưng anh em sẵn sàng trợ giúp a. Kevin De Bruyne vẻ mặt thánh thiện cười hắc hắc thành phát bĩu môi. Một đám người không có chút ý thức khiêu chiến nào, đợi khi ta luyện thành Chivela, đảm bảo các ngươi khóc không ra nước mắt. Quảng cáo, cách chương.